anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Đời hứa anh là giấc mơ hão huyền, làm em phiêu du bước chân ngỡ quên đường về. Anh là rượu ngon làm em uống say càng say hơn. Cả cuộc đời này tiếng yêu chỉ cho mình anh. Đời cay đắng anh là nỗi đau vô cùng. Lệ em tuôn rơi tháng năm đến nay cạn rồi. Anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau.

đợi cha mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đỗ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nửa đời em đợi chờ. Tâm hồn em giá băng. sống với những kỷ niệm tuyệt vời, mãi sống với ước mơ yêu anh mà thôi. Chẳng thật chắc

nghiệp đời chơi. Trong nghiệp đời chưa